Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ, cuốn số 4 của dịch giả Đoá Vô Thường. Thưa quý vị, như vậy sau 2 tập thì chúng ta cũng đã được biết được một cái hành trình tiếp theo của hai nhân vật Trương Bá Thiên và Trần Quốc Lập. Và trong nội dung tập số 3 này, thưa quý vị, là hai nhân vật của chúng ta bước vào một cái cuộc hành trình mới. Đó là bị trúng phải một cái tà thuật của một tên pháp sư người Thái Lan. Thành thử là hai nhân vật của chúng ta đã phải đi xuống Hoàng Tuyển Lộ và ở đó phải đi qua rất nhiều những cái thử thách mới. Và rồi cái cuộc hành trình đó như thế nào thì chúng tôi mời quý vị nghe chi tiết trong nội dung tập số 3 này để chúng ta biết được. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 4 của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Quỷ môn quan sông Tam Đồ cầu Nại Hà, ba vật kiến trúc này đều là những thứ dưới âm gian, nhưng nó thực sự lại không tương thông lắm với cầu Nại Hà, quỷ môn quan chân chính ở âm gian. Lúc trước tôi còn lầm nhầm cho rằng tất cả đều là giả không thật. Đến nay xem ra tất cả đều là giả, bởi vì quỷ môn quan cầu Nại Hà được con người dán bằng giấy chỉ là một cục trong bầy đồ hoàng tuyền câu hồn thuật. Nghĩ đến đây tôi vô cùng sợ hãi. Nếu quả thật là như vậy, chẳng lẽ chúng tôi đã bị câu đi hồn phách? Chẳng lẽ chúng tôi đã chết thật rồi sao? Trần Quốc Lập đứng bên cạnh thấy biểu tình của tôi không đúng, anh ta vội hỏi: Bá Thiên, cậu làm sao vậy? Phải chăng cậu đã nhận ra rồi? Người lái xe cũng nhìn tôi, sau đó anh ta cẩn thận đưa mắt nhìn khắp bốn xung quanh. Một không khí căng thẳng sợ hãi bao trùm lên cả ba người. Lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đi trả lời Trần Quốc Lập nữa. Tôi đưa mắt quan sát kỹ bốn phía xung quanh, sau đó tôi đi đến bên một chiếc xe rồi lấy ra một đạo phù. Tôi niệm chú ngữ rồi hô lên một tiếng, đạo phù lập tức bốc cháy. Tôi cầm đạo phù đang cháy ở trong tay quăng về phía của chiếc xe. Bùng một tiếng nữa lại vang lên, chiếc xe lập tức bốc cháy, nhất thời ngọn lửa bốc lên rất cao. Chỉ loáng một cái chiếc xe đã bị cháy sạch sẽ. Đến lúc này thì cả ba chúng tôi đều đứng ngây người ra cả. Điều mà tôi thực sự lo lắng đã xảy ra. Chúng tôi đều đã chết. Ngay cả chiếc xe mà chúng tôi chạy tới đây cũng chính là chiếc xe được làm bằng giấy, cho nên khi tôi quăng đạo phù vào nó mới bị cháy sạch sẽ. Điều làm cho Trần Quốc Lập và người lái xe sợ hãi đó là rõ ràng là một chiếc xe do anh ta lái đến đây, vậy mà lại bị đốt cháy sạch sẽ. Mà sau khi cháy xong trên mặt vẫn còn sót lại mấy đoạn nan tre, cho nên cả hai người mồm miệng đều há hốc, tay chỉ vào chiếc xe lúc này chỉ còn sót lại mấy chiếc nan tre. Trần Quốc Lập kinh hãi mà kêu lớn: Sao lại như vậy được? Rõ ràng là chiếc taxi thật, nó được làm bằng sắt thép, sao lại có thể cháy được chứ? Sao lại toàn là nan tre thế này? Sự việc này không thể không khiến cho cả ba chúng tôi đều thấy khiếp sợ. Bạn ấy chúng tôi ngồi rõ ràng là chiếc xe taxi thật, đừng nói rằng có thể dùng linh phù đốt cháy. Cho dù có thể để một đống củi bên dưới cũng không thể đốt cháy được như vậy. Hơn nữa khung xe được làm bằng sắt thép, cho dù đốt nóng cũng không thể là nan tre được. Sau giây phút chấn kinh, Trần Quốc Lập quay đầu nói với người lái xe: Trời ơi, cái xe của anh được làm bằng giấy sao? Người lái xe lúc này đã sợ đến thất thần. Nhìn chiếc xe lúc này chỉ còn sót lại mấy thanh nan tre, anh ta lắc đầu nói: Tôi cũng không có biết rốt cuộc là như thế nào nữa. Đây chẳng lẽ không phải là xe của tôi? Thế điều bộ của anh ta ngơ ngác như vậy, tôi liền nói với anh ta: Đây rõ ràng là một chiếc xe bằng giấy. Hơn nữa chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe bằng giấy để tới đây. Hả? Trần Quốc Lập và người lái xe đều giật mình kinh hãi. Tôi bước tới trước quỷ môn quan, tiếp theo tôi cũng châm một đạo phù rồi quăng vào quỷ môn quan. Bùng một tiếng, chỉ thấy tòa cổng thành quỷ môn quan bằng đá lập tức bốc cháy. Chỉ một loáng sau đã cháy hoàn toàn, để lộ ra mấy thanh nan tre nằm chơi trụi. Bá Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao những cái thứ này đều biến thành giấy hết vậy? Thực sự lúc này Trần Quốc Lập đã sợ hãi lắm, anh ta vội vàng hỏi tôi: bởi vì tất cả những gì đang xảy ra trước mắt đã chứng minh cho suy đoán của tôi, cho nên tôi cũng vô cùng kinh hãi. Tôi buồn rầu quay sang hai người mà nói, bởi vì chúng ta đều đã chết. Cái gì? Cậu nói chúng ta làm sao? Cả Trần Quốc Lập và người lái xe đều ngạc nhiên không hiểu, cho nên cả hai đã vội vàng hỏi lại. Chúng ta đều đã chết rồi. Tôi chậm chạp buông ra một tiếng. Chết rồi? Chúng ta đều chết rồi sao? Trần Quốc Lập bị câu nói của tôi làm cho khiếp sợ. Khuôn mặt của anh ta dại đi, đôi mắt như sắp lồi ra khỏi tròng. Anh ta nhìn tôi rồi quay lại nhìn chính bản thân của mình. Sau đó anh ta nói, không thể như vậy, chúng ta đã chết hồi nào? Sao bản thân tôi không nhận ra? Cậu thử nhìn xem, chẳng phải là cả ba chúng ta đều vẫn còn đang sống đây sao? Người lái xe cũng cuống cả lên. Anh ta nói, đại sư, chẳng phải đại sư đã nói rằng chúng ta không chết sao? Lúc trước rõ ràng đại sư đã nói như vậy. Tất cả những thứ này đều là giả phải không? Tôi chán nản lắc đầu cười khổ. Lúc này tôi chẳng có cách gì để mà giải thích cho họ hiểu được nữa. Cho nên tôi nói với hai người, nếu mọi người không tin, hãy đi đến bên đống lửa xem. Xem mọi người có bóng phản chiếu của mình không. Đúng vậy, quỷ môn quan trước mắt được làm bằng giấy, hiện tại vẫn còn đang bốc cháy. Chỉ cần đến bên cạnh ngọn lửa, đương nhiên sẽ thấy được cái bóng của mình. Nghe tôi nói như vậy, Trần Quốc Lập tỏ ra nghi ngờ. Sau đó anh ta cùng người lái xe chạy nhanh về đống lửa. Ngay lập tức cả hai người đều tỏ ra vô cùng kinh hoàng, bởi vì thực sự họ không nhìn thấy được cái bóng của chính mình nữa. Không nhìn thấy được cái bóng của chính mình, thoạt đầu Trần Quốc Lập còn không tin. Anh ta nhặt một cành cây dài dựng ngay bên cạnh. Tiếp theo một màn quỷ dị lập tức hiện ra. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đổ dài của cành cây, nhưng hình bóng của anh ta thì không thấy đâu cả. Điều này cũng chính là nói, cơ bản Trần Quốc Lập không hề có bóng. Đến lúc này thì cả Trần Quốc Lập và người lái xe đã sợ đến hết hồn. Khuôn mặt của cả hai người đều trắng bệch, thân hình run lẩy bẩy. Trần Quốc Lập kinh hoàng kêu lên, Chẳng lẽ chúng ta đều chết thật rồi sao? Tôi liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa, bởi vì tôi biết lúc này không cần phải giải thích gì thêm. Người lái xe ngồi bệt xuống đất, anh ta bắt đầu ôm mặt khóc. Lúc này tất cả ba người đều đã tuyệt vọng. Trần Quốc Lập hỏi, Bá Thiên, phải chăng cậu đã nhận thấy được điều gì? Tại sao chúng ta lại chết? Đây là nơi nào? Chẳng lẽ thực sự chúng ta đã xuống âm ti địa phủ? Chúng ta đã bị chúng tà thuật của tiền pháp sư Thái Lan. Lão ta đã bày ra một sách mệnh cục. Nói tóm lại, chúng ta đều đã chết. Chúng ta không nên ở mãi nơi này, phải mau chóng rời khỏi đây. Người lái xe nghe tôi nói không ở lâu được nơi này, anh ta tuyệt vọng hỏi, chúng ta đã chết rồi còn đi đâu nữa đây? Xuống âm gian, tìm xuống hoàng tuyển lộ. Tôi liền đáp. Trần Quốc Lập ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ đây chưa phải là âm gian? Tôi gật đầu rồi nói lại cho anh ta biết về bảy độ hoàng tuyển cầu hồn thuật. Tôi nói với anh ta, đây chưa phải là âm gian chân chính, chỉ là âm gian giả tưởng do pháp sư bày đặt, dùng để làm giao giới với hoàng tuyển lộ chân chính dưới âm gian. Trần Quốc Lập gật đầu ra chiều hiểu được những sự việc. Liền ngay đó anh ta cất tiếng chửi, còn mẹ cái lão tà sư Thế Lan này dám hại chết bọn ta, ta có làm quỷ cũng nhất định không tha cho lão. Thôi đừng có lải nhải nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian để mà hồi dương. Nếu để lâu quá cứ cho rằng chúng ta có hồi dương được thì cũng không sống lại được nữa đâu. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu rõ, cho nên tôi vội vàng đi thẳng về phía cầu Nại Hà. Cục thế bảy độ hoàng tuyền câu hồn thuật này không có đường lui, đây chính là tuyệt lộ. Chỉ có thể thuận theo đi về phía cầu Nại Hà, bước tới hoàng tuyển lộ chân chính của âm gian. Không may mà cả hai chúng tôi đều là pháp sư, hơn nữa trên tay tôi còn có âm ti trừng ác lệnh của Dạ Du Thần ban tặng. Dựa vào âm ti trừng ác lệnh này có thể chứng minh rằng chúng tôi là dương sai. Cho dù chúng tôi có chân chính xuống dưới quỷ môn quan, chúng tôi vẫn có thể hồi dương và sống lại. Tôi đem tình hình trước mắt phân tích cho Trần Quốc Lập và người lái xe. Chúng tôi vẫn còn một cơ hội sống. Nhất thời chúng tôi đều đã nhìn thấy hy vọng, cho nên chúng tôi cần phải khẩn trương. Hai người bọn họ cũng không hỏi nhiều nữa, bởi cả hai đều đã nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Cả ba chúng tôi cắm đầu mà bước, chỉ hận không thể chạy nhanh. Tôi vừa đi vừa tính toán, như thế này thì không được. Xem ra hôm nay muốn hồi dương cũng không phải là chuyện dễ, cần phải có sự chuẩn bị mới được. Tôi lập tức dừng chân rồi nói với hai người, Hai người nghe tôi nói đây, sau đó hai người cứ làm theo lời tôi dặn là được. Hiện tại tôi không có thời gian để mà giải thích. Một lát nữa bất luận là hai người có nhìn thấy gì hoặc nghe thấy cái gì, tuyệt đối không được trả lời lại, cứ chỉ cần đi thẳng về phía trước. Cũng tuyệt đối không được quay đầu nhìn lại. Có thể qua được cầu này hả hay không cũng còn phải chờ vào tạo hóa của từng người. Nhất định không được mở miệng. Mọi người đều làm theo tôi đã biết chưa? Thông qua phân tích sự việc xảy ra tại phòng 104, lão tà sư Thái Lan không chỉ lấy đi tính mạng của con người, lão ta còn không tha cho cả hồn phách của nạn nhân. Cho nên chúng tôi cần phải thận trọng đề phòng. Đối phương tuyệt đối sẽ không để chúng tôi chết một cách đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả cơ hội làm quỷ, lão ta cũng không để cho chúng tôi có cơ hội. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì cái cầu nại hà phía trước nhất định sẽ không hề đơn giản. Cho nên tôi mới phải cẩn thận dặn dò hai người như vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút, tính mạng của chúng tôi coi như đã hết. Thực sự mà nói, loại tình hình như thế này lần đầu tiên tôi mới gặp qua. Có thể thuận lợi đi qua cầu nại hà không? Trên đường đi sẽ xảy ra những thứ gì tôi hoàn toàn không hay biết. Chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó. Bởi vì trước mắt chúng tôi đã không còn đường quay trở lại nữa. Hoặc bị vây khốn tại nơi đây làm cô hồn dã quỷ suốt đời, hoặc chúng tôi sẽ tìm được cơ hội sống. Trần Quốc Lập thấy tôi nghiêm khắc dặn dò như vậy, anh ta cũng biết rằng tôi không hề nói đùa, cho nên anh ta vội vàng gật đầu nói sẽ làm theo lời tôi dặn. Rất nhanh chúng tôi đã đến bên cầu Nại Hà. Lúc này tôi nói với hai người: hai người nhất định phải nhớ lời tôi vừa dặn, chúng ta bắt đầu đi qua cầu. Trần Quốc Lập gật đầu, anh ta còn hỏi thêm tôi một câu: cây cầu này chắc là được làm bằng giấy phải không? Nếu mà đúng là cầu Nại Hà, như vậy phải có mạnh bà mới đúng. Là ai đã gọi mạnh bà ta vậy? Đúng vào lúc này một tiếng nói đột ngột vang lên. Là ai vậy? Tiếng nói đó đột ngột vang lên, một luồng khí lạnh toát thốc thẳng tới, khiến cho tôi phải nổi cả gai ốc, lập tức cất tiếng chào hỏi. Người lái xe thì sợ run rẩy, anh ta kinh sợ mà kêu lên: Chẳng lẽ là quỷ? Tôi liền đáp: chúng ta hiện giờ cũng chính là quỷ, chẳng lẽ còn sợ quỷ nữa sao? Tuy nói là như vậy, nhưng mà quả thật trong lòng tôi cũng đang rất sợ. Bởi trước đó tôi chỉ cho rằng trên cầu này chỉ có ba người chúng tôi. Nào ngờ đột nhiên lại cất lên một giọng nói khác. Hơn nữa âm thanh này hình như là của một bà lão. Chẳng lẽ đây chính là mạnh bà? Đúng vào lúc đó âm thanh kia lại một lần nữa phát ra. Ta là ai ư? Ta chính là mạnh bà mà ngươi vừa nhắc tới. Tiếng nói của lão bà kèm theo cả những tiếng cười ghê lạnh. Tôi đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Liền ngay đó tôi phát hiện ra, trên cầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão bà. Lão bà nhìn khuôn mặt nhăn nhúm, bà ta khoảng tầm 80 tuổi. Lão bà có một mái tóc trắng như cước, đôi mắt trũng sâu vào bên trong. Thân hình của bà ta gầy như một cây củi. Trên người của bà ta khoác một chiếc áo vải thô theo kiểu đời đường. Bà ta có một cái lưng gù, tay cầm một cây gậy đứng ở giữa chính cây cầu. Khuôn mặt của bà ta đang nhìn chúng tôi cười âm hiểm. Vừa nhìn thấy bà lão tôi bất giác cau mày. Tôi biết lão bà trước mặt đây không phải là mạnh bà chân chính, bởi vì đây không phải là cây cầu Nại Hà thật sự. Vậy thì đâu ra một mạnh bà? Hiển nhiên lão bà này đang muốn hãm hại chúng tôi. Đây cũng đúng như là suy đoán của tôi. Lão tà sư Thái Lan kia không chỉ muốn cho chúng tôi chết. Dù đã chết rồi, lão ta cũng không dễ dàng gì tha cho chúng tôi. Đến lúc này tôi quay trở lại nói với hai người: đây không phải là mạnh bà, đây là một con quỷ nước. Mọi người nhớ kỹ lời tôi dặn đó. Bất kể là trông thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng mặc kệ, không được trả lời cũng không được ngoái đầu lại. Hai người nghe tôi nhắc như vậy, cả hai người đều vội vàng gật đầu, không dám nói thêm điều gì nữa. Chính xác, lão bà trước mặt chúng tôi chính là một con quỷ nước. Quần áo tóc tai của bà vẫn còn ướt sũng. Hiển nhiên vừa rồi nghe Trần Quốc Lập nói, cho nên bà ta mới từ dưới sông chui lên, chắc chắn là muốn đến bắt hồn để thay thế. Ai cũng nói là người chết nhập thổ vi an, nhưng mà quỷ nước là chết dưới sông, không có đất, cho nên không có cách gì xuống được địa phủ. Cho nên trên nhân gian mới có chuyện quỷ nước kéo người để thay thế, mới có thể đầu thai chuyển thế. Đúng lúc này lão quỷ bà giơ tay chặn chúng tôi lại. Lão quỷ bà nói với chúng tôi: Đây là cầu Nại Hà, muốn đi qua bắt buộc phải uống một bát canh do ta nấu thì mới qua được. Trong tất cả các truyền thuyết cổ đại nói về âm ti, tất cả đều nhắc đến một nhân vật là Mạnh Bà. Mạnh Bà chính là một âm sứ dưới âm ti, chuyên quản lý về các sinh hồn khi xuống dưới đây mà còn chưa quên đi những ký ức về kiếp trước. Thông thường Mạnh Bà hay ngồi ở đầu cầu bên kia, tất cả những sinh tồn đi qua đây đều phải uống canh Mạnh Bà để tiêu trừ mọi ký ức ân oán trong kiếp trước. Trong truyền thuyết nói rằng canh Mạnh Bà được nấu bằng một phần tương tư, hai phần si tâm, ba lạng thiên chân, bốn đồng cân hoan duyệt, năm chén ái tình, sáu lượng ly sầu, bảy lượng ân oán, lại cộng thêm tám khổ của nhân gian, cho vào đó chín phần nước sông Vong Xuyên, sau đó đem nấu lên thành một bát canh Mạnh Bà. Lại có truyền thuyết cho rằng mỗi một con người khi sinh sống đều đã từng khóc vì hỷ bi thông hận sầu ái. Mạnh Bà sẽ thu thập tất cả những giọt nước mắt đó mà nấu lên thành canh Mạnh Bà. Nghe nói những người đã từng yêu qua, những người không buông bỏ được, những bi hoàn ly hợp sẽ theo canh Mạnh Bà uống vào trong bụng, tất cả sẽ bị xóa sạch, vĩnh viễn quên mất. Thấy lão quỷ bà định bắt chúng tôi uống canh thật, tôi liền hỏi lão bà: canh của bà đâu? Lão quỷ bà đưa tay chỉ vào dòng sông nước đục ngầu: đó chính là ở dưới kia, người hãy múc lên một bát để uống, uống xong rồi mới có thể đi qua. Tôi đưa mắt nhìn dòng sông rồi bật cười. Đối phương cố ý dẫn dụ chúng tôi xuống dưới dòng sông. Nếu như chúng tôi đi xuống bờ sông để múc nước, khi đó nhất định chúng tôi sẽ bị bà ta lôi xuống dưới sông mà chết chìm, làm quỷ nước thay cho bà ta. Nếu đúng là như vậy, chúng tôi cả đời làm quỷ nước ở dòng sông này, vĩnh viễn không còn cơ hội để đầu thai chuyển thế. Nghe đến đây, tôi lập tức nói với lão quỷ bà: canh thì chúng tôi không uống, ngươi đừng có mà đứng trước mặt ta ra làm Mạnh Bà, ta biết ngươi chính là một con quỷ nước. Lão bà nghe tôi nói như vậy, nhất thời trên khuôn mặt hiện lên sự độc ác. Lão bà cất giọng thét lớn: tên tiểu tử cuồng ngôn, hôm nay các ngươi không uống canh Mạnh Bà, các ngươi đừng hòng qua nổi cây cầu này. Nói xong, lão quỷ bà cầm cây gậy chống mạnh xuống mặt cầu. Nhất thời trên mặt cầu hiện lên vô số những đinh đồng móc đầm, câu liêm đồng. Trong truyền thuyết nói rằng phàm là các vong hồn chuẩn bị đi đầu thai chuyển thế đều phải uống canh Mạnh Bà. Nếu như cố tình không uống hoặc cự cãi lại Mạnh Bà, dưới chân của người đó lập tức xuất hiện câu liêm đồng móc chân của người đó lại. Sau đó Mạnh Bà sẽ dùng một đoạn ống đồng đâm xuyên qua cổ họng của người đó, cưỡng bức người đó phải uống. Không có quỷ hồn nào được miễn uống canh cả. Câu liêm đồng móc đồng vừa xuất hiện, lão quỷ bà cười âm hiểm: các người bắt buộc phải uống nước dưới sông này, không muốn uống cũng phải uống, nếu không các người đừng hòng đi qua cây cầu này. Thế lão quỷ bà biến hóa ra câu liêm móc đồng, bất giác tôi sa sầm mặt lại. Tôi quát lên: người có biết chúng ta là hạng người gì không hả? Lão quỷ bà liền đáp: bất kể trên dương gian các người có là kẻ quyền cao chức trọng, cho dù là thế lực của các người có mạnh đến mức độ nào, nhưng mà khi đến đây chỉ là ba quỷ hồn mà thôi. Tôi liền bật cười lớn. Lão quỷ bà nói không hề sai. Bất luận ở trên quyền cao chức trọng đến mấy, cho dù là tổng bí thư hay là thủ tướng, hay là chủ một băng đảng xã hội giang hồ khét tiếng một phương, một khi đã bước chân tới cây cầu Nại Hà này, khi đó cũng là một tân hồn tiểu quỷ. Người cười cái gì? Lão quỷ bà cau mày hỏi. Bởi vì chúng ta là âm dương đạo sĩ. Nói xong tôi quay người cúi xuống bốc một nắm đất phía sau rồi ném thẳng về phía của lão quỷ bà. Lão quỷ bà kinh hãi định quay người bỏ trốn, nhưng mà cơ bản không kịp chạy nữa, bị nắm đất của tôi ném vào người. Nhất thời bà ta hét lên một tiếng thảm thiết. Nắm đất đó không khác gì những viên đạn bắn thẳng vào người của lão quỷ bà. Nó khiến cho thân hình của lão quỷ bà không khác gì ruột mướp, toàn là lỗ thủng, từng đám khói trắng bốc lên. Nó giống như là thân hình của bà ta là một khói thuốc súng bị bốc cháy. Hình như lão quỷ bà vô cùng đau đớn thống khổ, chân tay của bà ta không ngừng khô loạn xạ, miệng thì giống lên từng hồi thảm thiết: quỷ, quỷ, quỷ. Người lái xe kinh hoàng kêu lên. Anh ta đã sợ đến nỗi hai hàm răng gõ vào nhau nghe cồm cộp. Chúng ta đều đã biết đó là quỷ, sợ cái gì mà phải kêu lên như vậy chứ? Trần Quốc Lập dùng tay đập lên đầu của anh ta một cái. Trong âm dương ngũ hành thường nói về tương sinh tương khắc, Quỷ nước được gọi là quỷ không gốc, gọi là không có gốc là vì không được chôn ở trong đất. Trong ngũ hành thuộc thủy, cái mà quỷ nước thiếu đó chính là thổ. Nhưng mà vật cực sẽ phản, quỷ nước bị ngâm trong nước không biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp, là một con quỷ không có gốc, cho nên thổ bây giờ chính là khắc tinh của nó. Trong ngũ hành cũng là thổ khắc thủy, cho nên chỉ cần một nắm đất cũng có thể lấy được mạng của quỷ nước. Đây chính là ngũ hành tương khắc. Lão quỷ bà không ngờ rằng chúng tôi là đạo sĩ, càng không thể ngờ rằng tôi lại nhìn ra điểm yếu chết người về ngũ hành của bà ta, cho nên bị một đòn chí mạng, bà ta kêu lên thảm thiết. Sau đó một tiếng bùm vang lên, thân thể của lão quỷ bà hóa thành một luồng khói, kết cục đã bị tan hồn nát phách. Kỳ thật cũng không thể trách tôi ra tay tàn độc, bởi vì tôi biết ngày hôm nay nếu như mà tôi không ra tay như vậy, chúng tôi sẽ không qua nổi cầu. Hơn nữa quan trọng nhất là chậm trễ mất thời gian của chúng tôi. Nếu như chúng tôi về muộn, thân xác của chúng tôi sẽ bị đem hỏa táng thì thế nào đây? Sau khi tiêu diệt xong quỷ bà, những móc đồng câu liêm đồng trên mặt cầu cũng hóa thành mây khói, chúng lập tức biến đi mất. Nhìn thấy vậy tôi thở một hơi thật nhẹ, tiếp tục chúng tôi đi về phía trước để dẫn đường. Do không còn lão quỷ bà ngăn trở, rất nhanh chúng tôi đã đi qua được cầu Nại Hà. Mặc dù đã qua được cầu Nại Hà, nhưng ở phía bên này sương mù vẫn dày đặc như trước. Sương mù dày đặc che phủ hết cả con đường, chúng tôi không thể nhìn thấy thứ gì cả. Chúng tôi lần theo con đường lát đá xanh ở phía bên này cầu Nại Hà mà đi. Đại khái đi được chừng khoảng hơn 100 mét, sương mù bắt đầu nhạt dần. Đến lúc này thì tôi cũng đã nhìn thấy được cảnh sắc xung quanh. Chỉ thấy trước mặt chúng tôi là một tòa núi nhỏ, trên núi vô cùng hoang lương, một vùng màu vàng cháy đầy ấp tử khí. Con đường lát đá xanh dưới chân chúng tôi kéo dài đến chân núi. Có lẽ chúng tôi phải vượt qua được quả núi này, khi đó mới chính thức bước chân vào Hoàng Tuyển Lộ. Trong lòng của tôi đang nghĩ như vậy, thế nên tôi giục hai người bước nhanh. Trên con đường lát đá xanh này, chúng tôi không hề gặp bất cứ một sinh hồn nào qua lại. Chỉ có duy nhất ba người chúng tôi, cho nên phong cảnh vô cùng tĩnh mịch. Không bao lâu sau, chúng tôi đi tới chân quả núi. Vừa mới trèo lên được một đoạn, tôi đã phát hiện từ phía xa có một bóng người đang đi tới chỗ của chúng tôi. Lại có thêm phiền phức với chúng tôi rồi. Thế là tôi vội dặn dò hai người họ: hai người đừng có bận tâm đến bất cứ vấn đề gì, chỉ cần đi theo tôi là được. Tất cả phải làm theo tôi đó, rõ chưa? Đã trải qua vụ của lão bà lúc nãy, cho nên cả hai người đều biết là rất hung hiểm, cho nên họ gật đầu rồi cắm cúi đi theo lưng của tôi. Tuy mọi người đều đã nghe theo tôi, nhưng mà trong lòng của họ vẫn rất lo sợ. Trần Quốc Lập thì còn đỡ, đặc biệt là người lái xe, trên khuôn mặt của anh ta tỏ ra vô cùng căng thẳng, thân hình vẫn có chút run rẩy. Chúng tôi nhằm thẳng hướng dưới chân núi đi xuống, rất nhanh đã đi tới trước mặt của người kia. Chỉ thấy lúc này trước mặt tôi xuất hiện một lão hòa thượng trông vô cùng cổ quái. Chính xác là một lão hòa thượng trông cổ quái vô cùng. Tại sao lại nói là cổ quái ở đây? Bởi vì ông ta mặc áo tăng bào, tay trái cầm một sâu chẳng hạt, tay phải cầm một cành phan vải màu nhỏ vàng. Trên cành phan viết một chữ thiện, trông điệu bộ rất giống như một hòa thượng. Nhưng mà điều cổ quái chính là tướng của ông ta. Bởi tuy đầu của ông ta là đầu trọc, nhưng mà trên đỉnh đầu của ông ta mọc ra một cái sừng bằng thịt, nhìn thoáng qua trông rất giống một con tê giác, trông vô cùng kỳ quái. Tôi có cảm giác đó là quái vật chứ không phải là một hòa thượng. Vốn dĩ tôi đã định mặc kệ, coi như là không nhìn thấy, cứ thế mà bước qua. Thế nhưng khi mà chúng tôi sắp chạm chắn nhau, vì quái tăng này liền dừng bước, sau đó ông ta đứng yên chính giữa con đường lát đá xanh cản đường của chúng tôi. Thế ông ta đứng chặn đường như vậy, tôi bất giác cười khổ, xem ra tôi lại gặp phải phiền phức. Tôi quay đầu lại nhìn người lái xe và Trần Quốc Lập, tôi phát hiện nét mặt của hai người đều rất căng thẳng. Hiển nhiên là hai người bọn họ đều hiểu được chúng tôi lại gặp phải phiền phức. Tôi nhìn lão hòa thượng rồi cất tiếng nói: phiền lão hòa thượng nhường đường một chút, chúng tôi đang rất vội. Nào ngờ tôi nói với ông ta thì nhẹ, mà lão hòa thượng lại hừ lạnh một tiếng: đường không phải do người làm, dựa vào đâu ta phải nhường. Nghe lão ta nói như vậy, tôi biết lão ta đang định gây chuyện. Nhưng mà lúc này tôi chẳng còn cách gì khác vì tôi không muốn rắc rối. Tôi quay đầu lại nói với hai người tránh đường cho ông ta đi. Chúng tôi đứng dạt sang bên đường rồi nói với ông ta: mời lão hòa thượng đi. Ta đây không vội, dựa vào đâu mà ngươi bảo ta đi? Ta phải đi. Ta mệt rồi, ta muốn ngồi đây nghỉ thì làm sao? Liên quan gì đến các ngươi? Lão quái tăng lộ ra vẻ mặt rất tỉnh bơ, lại khoanh tay trước ngực ra ý không đi nữa. Đến lúc này tôi thực sự rất tức giận. Bảo lão ta nhường đường lão ta không nhường, nhường đường cho lão thì lão ta lại không đi. Thật là quá đáng. Đây rõ ràng là lão ta muốn sinh sự với chúng tôi. Cho nên tôi lập tức nói với lão quái tăng: chúng tôi là âm dương đạo sĩ, nếu như lão hòa thượng cố ý gây rắc rối cho chúng tôi, đừng trách chúng tôi sẽ ra tay nặng. Đây là tôi đã cảnh báo đối phương. Nếu như lão ta cố ý gây chuyện thị phi, vậy là lão ta đã tìm nhầm người. Chúng tôi là âm dương đạo sĩ chứ không phải là những sinh hồn. Lúc này Trần Quốc Lập cũng đã nổi nóng, anh ta chỉ tay vào mặt của lão hòa thượng rồi mắng: lão hòa thượng thối kia, trên đầu của lão mọc sừng như con tê giác, ông đây nhìn đã thấy ngứa mắt rồi, còn chọc tức ông đây, có tin là ta đánh chết lão hay không? Nào ngờ lão quái tăng không hề giận, lại cười lên thành tiếng. Sau khi biết chúng tôi là âm dương đạo sĩ, lão ta không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười để nói: âm dương đạo sĩ thì làm sao, bản sư đây là người nhà Phật, ngươi làm gì được ta? Nếu đã là người của nhà Phật, đương nhiên lão phải biết giúp người phương tiện, cũng giống như là giúp chính bản thân của mình, sao lại cố ý làm khó chúng tôi? Tôi thầm nghĩ, cái lão quái tăng này không thể là người nhà Phật. Toàn bộ thân hình của lão ta trông rất cổ quái. Mặc dù đã nói là như vậy, nhưng nếu không cần động thủ thì tốt nhất không nên động thủ, bởi vì đối phương không hề có ý định động thủ. Lúc này lão quái tăng lại cười rồi nói: ta vốn muốn làm khó các người, chính là không muốn để cho các người đi thì làm sao? Có bản lĩnh thì cứ đánh ta đi. Bà tiền tiểu quỷ nhà các ngươi chẳng lẽ ta lại sợ? Là ông nhất định gây phiền phức phải không? Tôi trầm mặt xuống hỏi. Không sai, đến đánh ta đi. Lão quái tăng nghênh mặt lên thách thức. Lão cho rằng chúng ta không dám đánh lão hay sao? Trần Quốc Lập gầm lên, anh ta lao đến trước mặt của lão quái tăng. Trần Quốc Lập chỉ tay vào mặt của lão quái tăng ra chiều định động thủ. Kỳ thật thì cũng không thể oán trách được anh ta. Cái lão quái tăng này thật đê tiện. Với tính cách của lão ta như vậy, nếu ở trên dương gian chắc ông ta bị đánh cho không biết bao nhiêu lần. Có khi còn bị đánh đến nỗi Phật tổ cũng không nhận ra được đó. Tới đi, đánh ta đi, hãy đánh ta đi. Lão quái tăng thách đố. Lão ta buông hai tay đưa về phía trước, sau đó nhắm mắt lại chờ Trần Quốc Lập đánh. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi ngây người, chẳng lẽ chúng tôi gặp một lão hòa thượng gằn giả? Chẳng lẽ lão ta thích được mọi người đánh lão? Tên khốn này, hôm nay ta không đánh cho ngươi một trận, ta sẽ không tiêu được nỗi tức giận này. Trần Quốc Lập liền thét lên. Trần Quốc Lập đã hoàn toàn nổi nóng, anh ta vung tay lên định đánh lão quái tăng đó. Bất chợt tôi nhớ đến một loại quỷ được nói ở trong thư tịch cổ, đó gọi là thực pháp quỷ, mà lão quái tăng này rất giống như được miêu tả trong sách. Chẳng lẽ đây chính là thực pháp quỷ? Nếu đúng là thực pháp quỷ thì thực sự không thể đánh được. Nghĩ đến đây tôi vội vàng ngăn Trần Quốc Lập lại. Tôi lắc đầu với anh ta biểu tình không được đánh. Trần Quốc Lập tỏ ý hiểu được, anh ta liền nói: cậu đừng có mà ngăn tôi, cái lão quái tăng này thật là đáng đánh. Nếu mà không để tôi đánh cho lão ta một trận, lão ta còn cho rằng mình là ông trời. Lão quái tăng thấy tôi ngăn Trần Quốc Lập lại, lão ta còn chủ động xông tới. Lão ta giơ mặt lên chỉ vào mặt của mình nói với Trần Quốc Lập: tới đây đánh nào. Trời ạ, nhìn thấy một màn này tôi cũng không nhịn được, chỉ muốn ra tay đánh cho lão quái tăng này một trận. Nhưng mà Trần Quốc Lập thì không thể đánh được, nếu như đánh lão ta e rằng sẽ xảy ra chuyện. Ôi cha mẹ ơi, Bá Thiên, cậu đừng có cản tôi. Cái lão quái tăng này chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên đã muốn đánh rồi. Nếu cậu còn ngăn can, tôi sẽ không có khách khí nữa đâu. Trần Quốc Lập xem ra không chịu nổi sự khiêu khích của lão quái tăng này, anh ta sắp phát điên. Cậu bình tĩnh đi, đừng có mắc lừa lão ta. Tôi quát lên với Trần Quốc Lập. Tôi lôi bằng được Trần Quốc Lập lại, chỉ sợ anh ta sẽ xảy ra xô xát với lão quái tăng này. Bị mắc lừa, lừa cái gì? Trần Quốc Lập ngơ ngác hỏi. Đúng đấy, mắc lừa cái gì chứ? Không dám đánh thì cứ nói, bà Tăng hôm nay làm khó cho các người đấy, không dám đánh thì đừng hòng đi qua nơi này. Xem ra điều bộ của lão quái tăng như là muốn nếu mà không đánh cho lão ta một trận, chính là có lỗi với lão ta vậy. Tôi cười cũng không tỏ ra tức giận, tôi nói với lão quái tăng. Lão yên tâm, chúng tôi không có đánh lão đâu. Lão cũng đừng lãng phí sức lực, chúng tôi không phải là ác nhân ác quỷ đâu. Nghe tôi nói như vậy, lão quái tăng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Lão không chỉ không vui lại còn tỏ ra tức giận. Lão quái tăng nói, ta làm khó cho ngươi, dựa vào đâu mà ngươi không tức giận? Làm ác nhân ác quỷ tốt chứ sao? Nhìn thấy người khác không vừa mắt thì đánh, huống chi lại còn bị khiêu khích. Nghe lão quái tăng nói như vậy, tôi càng tin tưởng vào dự đoán của mình. Đây chính là thực pháp quỷ, được nói trong truyền thuyết không thể sai. Bởi vì thực pháp quỷ chính là một loại yêu ma tinh quái, thường hay lảng vảng xung quanh các ngôi miếu thờ. Chính vì nó thường hay quanh quẩn bên các ngôi miếu, được nghe nhiều thiện pháp, cho nên nó không ăn thiện nhân thiện hồn, chuyên chỉ ăn ác quỷ ác nhân. Nghe nói chỉ cần giảng thiện kinh thiện pháp cho thực pháp quỷ, nó sẽ thấy no bụng. Chính vì vậy nên mới có tên gọi là thực pháp quỷ. Mà con pháp quỷ trước mắt tôi bây giờ, sở dĩ nó cố chọc chức tôi là để chúng tôi ra tay đánh nó, thông qua thủ đoạn đó để nó phán đoán chúng tôi là thiện nhân hay là ác nhân. Khi đó nó mới có lý do để ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Có điều cũng may mà tôi đã đọc ra được vị của nó, nếu không đã bị mắc lừa. Tôi cười với nó rồi nói, thượng thiện sẽ không giống như nước, nước làm cho lợi vạn vật mà không tranh. Tôi đọc cho nó nghe vài câu nói về thiện trong kinh sách Phật giáo. Quái tăng vừa nghe tôi nói, lão tăng liền ngồi xuống để lắng nghe. Thế đọc thiện pháp quả nhiên đã có tác dụng đối với lão ta. Trong lòng của tôi mừng rỡ vô cùng. Xem ra trong truyền thuyết có nói rằng, giảng thiện pháp cho thực quỷ pháp nghe, cũng giống như là cho nó ăn cơm vậy, quả thật chẳng sai. Nghe đến đây tôi liền đọc cho nó thêm mấy đoạn trong kinh thiện ác nhân quả báo ứng cho thực pháp quỷ nghe. Sau khi đọc xong cho thực pháp quỷ nghe mấy đoạn kinh, quỷ thực pháp liền đứng dậy, tiếp theo nó đứng sang một bên rồi đưa tay mời. Cảm ơn người đã giảng cho ta nghe thiện pháp, các người đi đi. Nghe vậy tôi vô cùng mừng rỡ, xem ra tôi đã thành công. Thấy nó đã nhường đường, tôi cũng không dám chậm trễ, tôi vội vàng bước về phía trước, chỉ sợ bất chợt nó lại đổi ý. Rời khỏi nơi đó, Trần Quốc Lập và người lái xe đều tỏ ra ngạc nhiên. Trần Quốc Lập liền hỏi, rốt cuộc như vậy là sao hả? Sao cái lão hòa thượng điên đó chỉ cần nói mấy câu thiện pháp, lão ta lại để cho chúng ta đi qua? Tôi cười, sau đó đem chuyện về quỷ thực pháp nói cho anh ta nghe một lượt. Nghe tôi kể xong, bây giờ Trần Quốc Lập mới hiểu ra, anh ta giơ một ngón tay lên tán thưởng. Bất chợt tôi nghe người lái xe kêu lên, không xong rồi, lại có một người nữa đang tới. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, quả nhiên phía trước lại xuất hiện một người nữa đang đi tới. Chỉ thấy người này còn đáng sợ hơn cả quỷ thực pháp. Thân hình người này cao tầm 3 mét, toàn thân mọc đầy những u bướu trông rất khủng bố. Đặc biệt xem ra đây là một lão quỷ. Đạo hành của lão ta không nhỏ, hắc khí trên người của lão gần 30 cm, điều bộ giống như là hung thần ác sát, vẻ mặt hầm hầm đi tới chỗ của chúng tôi. Nhìn đến đây, trong đầu của tôi thầm kêu lên một tiếng, không xong rồi, lần này chúng tôi đã gặp phải một con ác quỷ. Rất nhanh con ác quỷ đã đến trước mặt chúng tôi. Trần Quốc Lập nhìn thấy rõ ràng bộ dạng khủng bố của nó, anh ta cũng có vẻ sợ hãi. Trần Quốc Lập vội vàng hỏi, sư đệ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Cậu thử tìm hiểu về nó để tìm ra đối sách đi. Tôi lắc đầu cười khổ mà nói, đây rõ ràng là một con ác quỷ, chẳng có biện pháp gì hết, chỉ có so tài độc ác với nó mà thôi. So tài độc ác? So tài độc ác với nó thế nào? Chúng ta đâu có pháp bảo. Tôi ngẫm nghĩ giây lát, sau đó nói với Trần Quốc Lập, Trần Quốc Lập, sau lưng cậu chẳng phải có chữ khí của Dạ Du thần đó sao? Cậu hãy làm cho chữ ký đó phóng ra kim quang, nhất định sẽ khiến cho nó hoảng sợ. Đúng vậy, nếu đã là ác quỷ, đương nhiên có giảng thiện pháp cho nó nghe cũng không có tác dụng. Nó sẽ không thèm nghe. Gặp phải ác quỷ nhất vào lúc này, chúng tôi cần phải ra tay thật độc ác mới được. Chỉ có như vậy chúng tôi mới có một con đường để sống. Nếu không nhất định chúng tôi sẽ bị nó nuốt mất hồn. Nghe tôi nói đến đây, Trần Quốc Lập tỏ ra đã hiểu. Nhưng mà lúc này người lái xe đã bật khóc. Anh ta nói: vậy còn tôi thì sao? Cậu ư? Nhất thời tôi bị câu hỏi của anh ta làm cho á khẩu. Đúng vậy, anh ta chỉ có là một người lái xe bình thường, làm sao có thể so hung đấu ác với lại ác quỷ đây? Anh ta chẳng biết một chút gì cả. Không có gì cả, chỉ là một người lương thiện bình thường. Quả thật lúc này tôi rất bối rối, cơ bản không tìm ra được biện pháp nào cả. Lúc này Trần Quốc Lập lên tiếng nói: yên tâm đi, để hai chúng ta so tài với nó, đấu cho nó phải chịu thua. Chỉ cần phải làm cho nó sợ, nó sẽ phải bỏ đi. Ôi trời, như vậy liệu có được không? Liệu nó có xé xác tôi ra không? Người lái xe sợ đến sắp phát khóc. Đương nhiên anh ta chỉ là một người bình thường, hiện tại trong bộ dạng khủng bố của con quỷ, không sợ mới là lạ. Người lái xe không tin vào Trần Quốc Lập. Anh ta đưa mắt nhìn tôi cầu cứu. Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp hay nào cả. Nếu so hung đấu ác với ác quỷ, không chừng biện pháp của Trần Quốc Lập cũng có khả dụng. Bởi nếu tôi và Trần Quốc Lập so tài mà thắng nó, đương nhiên nó sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Chỉ cần người lái xe tỏ ra cứng rắn không sợ nó, chắc sẽ không có chuyện gì xảy đến. Nghe đến đây tôi nói với anh ta: hay là cậu cứ thử dùng biện pháp của Trần Quốc Lập xem. Thử, đây là đem tính mạng ra để thử đó. Người lái xe kinh sợ kêu lên. Vừa kêu lên anh ta vừa lắc đầu quẩy quẩy: cậu cứ yên tâm, nó dám động vào cậu tôi sẽ đánh nó để cứu cậu. Tôi vội vàng an ủi: chẳng còn cách nào khác, hiện tại ác quỷ đã đi đến trước mặt của chúng tôi. Nếu như anh ta vẫn tỏ ra sợ hãi, không chịu thử xem, như vậy sẽ khiến cho con quỷ biết được anh ta đã sợ. Người lái xe nghe tôi nói như vậy, anh ta đành phải gật đầu: có gì thì hai người phải cứu tôi đấy. Tôi liền gật đầu. Đúng vào lúc này thì con ác quỷ đã tiến đến trước mặt của chúng tôi. Nó dừng chân lại, chỉ tay vào mặt chúng tôi mà quát: bà tên tiểu quỷ này, mau ra đây cho ta ăn luôn. Con ác quỷ càng tiến lại gần cho chúng tôi, vẻ độc ác trên khuôn mặt của nó trông càng kinh sợ. Hình dạng bề ngoài của nó vô cùng uy mãnh, thân của nó to như là cây bồ đề. Loại quỷ này do kiếp trước làm quá nhiều điều ác, bị nhận báo ứng, cho nên thân thể của nó mới mọc đầy ung bướu. Còn những chỗ thân thể đã lở loét, máu mủ tanh nồng, khiến cho người khác nhìn vừa thấy cảm giác sợ hãi, vừa thấy buồn nôn. Đây cũng là do trong khoảng thời gian này chúng tôi hay nhìn thấy ma quỷ. Nếu là bình thường có lẽ nhìn thấy nó đã rất sợ hãi. Đương nhiên nếu là người bình thường trên nhân gian mà nhìn thấy nó, e rằng sẽ sợ đến vỡ tim mà chết. Tuy rằng trong đầu của chúng tôi đã có kế sách đối phó, nhưng mà nếu nói không sợ hãi đó chỉ là giả. Bất kỳ ai trông thấy một con ác quỷ có bộ dạng ghê gớm đến vậy đứng chặn đường, nói là muốn ăn thịt bạn, ai mà chẳng sợ cơ chứ. Có điều tôi cũng biết rằng tuyệt đối không thể để lộ ra một chút nào sợ hãi, bởi vì nó là ác quỷ. Thực ra quỷ cũng giống như con người, bởi quỷ cũng là từ con người mà biến hóa ra, cho nên cũng thích bắt nạt những kẻ hiền lành, sợ hãi những kẻ ác. Chúng tôi càng tỏ ra độc ác, nó sẽ càng sợ. Con ác quỷ lại nói tiếp: bà tên tiểu quỷ kia, mau mau móc tim của các ngươi ra đây cho ta. Tôi nhếch mép cười rồi lạnh lùng hỏi nó: người nghĩ chúng ta là kẻ có thể đắc tội được chăng? Quả nhiên con ác quỷ kia không phải là loại dễ đối phó. Thế chúng tôi tỏ ra coi thường không sợ nó, nó bắt đầu tức giận. Nó vùng hai cánh tay to đùng lên, cái miệng to như là chậu máu của nó cúi xuống sát vào mặt của chúng tôi mà gầm lớn: các người để ta tự móc tim hay là các người tự móc? Thấy chỉ dựa vào lời nói không thể đe dọa được nó, nhất định phải lộ ra bản lĩnh mới được. Thế là tôi liền xòe lòng bàn tay, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ: âm ti chừng ác lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong tôi đánh mạnh lòng bàn tay về phía con quỷ rồi hét lên: móc cái đầu nhà ngươi. Một tiếng bốc vang lên, con ác quỷ bị một chưởng của tôi, cả thân hình của nó văng xa đến 3 mét, đầu của nó cắm xuống đất. Cả Trần Quốc Lập và người lái xe đều đứng ngây người ra nhìn. Hiển nhiên họ không thể ngờ được một đòn đánh của tôi lại lợi hại như vậy, dám động thủ đánh nhau với con ác quỷ. Đương nhiên đây chẳng qua không còn cách gì khác, trên người chúng tôi hiện tại đâu có phù chú, chỉ có thể dùng âm ti chừng ác lệnh mà Dạ Du Thần đã ban để làm vũ khí. Dạ Du Thần đã nói thứ này thường có thể đánh được hung thần địa tiên, trùng có thể đánh được tiểu nhân gian ác, hạ có thể đánh được ác quỷ yêu ma, cho nên dùng nó để đánh với ác quỷ vô cùng thích hợp. Chỉ có một điều là tôi không thể ngờ được rằng chiếc lệnh trên tay của tôi lại lợi hại đến thế. Chỉ một cái bạt tai đã khiến cho ác quỷ bị đánh văng đi. Lại nói về con ác quỷ, bị tôi tát cho một cái vào miệng bay văng đi. Nó lồm cồm bò dậy, khuôn mặt của nó lộ vẻ ngơ ngác. Nó chỉ tay vào mặt của tôi mà hỏi: "Tiểu tử, ban nãy là do ngươi đánh ta phải không?" Tôi giơ bàn tay lên mắng: "Đánh ngươi thì sao, mau tránh đường cho chúng ta đi. Nếu không ta sẽ cho ngươi ăn thêm vài cái bạt tai nữa đấy." Con ác quỷ nghe xong thì liền ngã lăn ra đất. Một lát sau nó lồm cồm bò dậy, lần này thì trên khuôn mặt của nó đã có nét sợ hãi. Nó vội vàng lùi sang một bên tránh đường cho chúng tôi mà không còn dám tiến lên nữa. Thế vậy tôi thở dài một hơi. Thật không ngờ một con ác quỷ trông khủng bố đến vậy, thế mà chỉ cần một cái bạt tai đã làm cho nó kinh hồn khiếp vía. Lúc này con ác quỷ đã bị tôi chấn nhiếp, cho nên hai người còn lại cũng không cần đấu với nó nữa. Tôi vẫy tay bảo hai người bọn họ mau chóng lên đường. Chỉ có điều không ngờ là khi Trần Quốc Lập đi ngang qua nó, anh ta cởi áo ra để lộ chữ ký của Dạ Du Thần, khiến con ác quỷ run lên bần bật, lập tức nó ngồi bệt luôn xuống đất. Đúng lúc này thì người lái xe cũng đi tới, anh ta nhổ một bãi nước bọt lên mình con quỷ. Thật là tôi không biết nên khóc hay nên cười với anh ta nữa. Ôi thật đáng thương cho con ác quỷ, có lẽ nó cũng không ngờ, vốn dĩ định moi tim của ba chúng tôi để ăn, cuối cùng lại bị chúng tôi ngược đãi quá thê thảm. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi đi thêm được một khoảng thời gian nữa, phía trước mặt tôi sương mù bắt đầu dần dần biến mất để lộ ra một con đường tương đối rộng. Cảnh sắc trên con đường này vô cùng hoang lương, không có sơn thanh thủy tú, thậm chí ngẩng đầu không nhìn thấy nhật nguyệt sao trời, chỉ có một màu xám ảm đạm, một không khí đầy màu chết chóc. Trên con đường này có rất nhiều người đang đi, có đầy đủ già trẻ gái trai. Trên khuôn mặt của họ đều biểu lộ vô cảm, họ nối gót nhau cùng đi về một hướng. Người lái xe nhìn thấy đông người như vậy thì tỏ ra sợ hãi. Anh ta lắp bắp nói: "Sao có nhiều quỷ như vậy? Chúng ta liệu có đối phó nổi không đây?" Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn anh ta thở dài. Người lái xe liền hỏi: "Đại sư sao vậy? Không phải như vậy sao?" Thấy anh ta lo lắng, tôi liền nói với anh ta: "Yên tâm, hiện tại chúng ta đã ra khỏi cục thế của tên tà sư kia, để mới chính thức là Hoàng Tuyền Lộ. Những người đang đi trên đường kia đều là những vong hồn mới chết. Họ đang xuống đến âm ti địa phủ, họ sẽ không làm phiền chúng ta đâu." Đúng là như vậy, nếu tôi đoán không nhầm, lúc này đây chúng tôi đã đặt chân lên Hoàng Tuyền Lộ. Nghe tôi nói như vậy, người lái xe bấy giờ mới tỏ ra yên tâm. Lúc này Trần Quốc Lập bỗng lên tiếng: "Chúng ta đi theo hướng nào bây giờ?" Tôi đưa tay chỉ về hướng đi ngược lại của những vong hồn nói: "Chúng ta đi theo hướng này. Đây là nơi các vong hồn mới từ trên dương gian đi xuống. Chúng ta hãy đi theo hướng ngược lại, nhất định sẽ ra khỏi âm gian." Nói rất có lý. Trần Quốc Lập gật đầu, anh ta rất tán thành cách phân tích của tôi. Tiếp theo Trần Quốc Lập đi phía trước, chúng tôi đi ngược lại với dòng người. Nhưng vừa mới đi được vài bước, đột nhiên Trần Quốc Lập dừng chân lại. Tôi hỏi anh ta tại sao không đi tiếp. Trần Quốc Lập đưa tay chỉ về phía trước mà nói: "Bá Thiên, cậu nhìn xem ai đang tới đây này." Tôi thuận theo hướng tay chỉ của anh ta mà nhìn. Tôi nhận ra là một thân ảnh rất quen thuộc. Người đó khoảng hơn 20 tuổi. Anh ta đeo một chiếc kính. Đó chẳng phải là Hồ Quang thì còn là ai vào đây nữa? Ôi cha mẹ ơi, sao bây giờ nó mới xuống đến đây? Nhận ra Hồ Quang tôi không khỏi ngạc nhiên. Chỉ trong một thoáng niệm tôi đã hiểu được, tuy rằng Hồ Quang chết đã được nhiều ngày, nhưng vì quỷ Miêu Linh không bỏ qua cho hắn. Mặc dù là hắn đã chết, nhưng mà quỷ Miêu Linh vẫn đầy đọa linh hồn của hắn. Cũng chính là nói bị đầy đọa linh hồn cho đến tận bây giờ, Hồ Quang mới thoát khỏi móng vuốt của quỷ Miêu Linh để chạy xuống Hoàng Tuyền Độ. Nghĩ đến đây cả tôi và Trần Quốc Lập đều bật cười. Trần Quốc Lập nói: "Đi, chúng ta ra gặp hắn." Không bao lâu sau chúng tôi đến trước mặt của Hồ Quang. Lại nói Hồ Quang ngước mặt lên nhìn chúng tôi. Hắn ta trợn mắt lên nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Có lẽ hắn không thể ngờ được rằng lại gặp được chúng tôi ở dưới Hoàng Tuyền Lộ này. Hồ Quang thoạt đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hắn nở một nụ cười đanh ác. Khóe môi của hắn lay động phát ra tiếng nói: Ồ, chẳng phải hai tên này mấy ngày trước còn lớn tiếng nói là thầy trở hành đạo hay sao? Thật không ngờ cuối cùng cũng phải bước xuống âm ti hoàng tuyển lộ này. Đây đúng là báo ứng. Hồ Quang thấy chúng tôi ở dưới hoàng tuyển lộ, oán hận trong lòng của anh ta hình như đã vơi đi được một chút. Hắn cất tiếng cười lớn. Tôi và Trần Quốc Lập đưa mắt nhìn nhau. Thật không ngờ đã xuống đến hoàng tuyển lộ rồi mà hắn ta vẫn còn huênh hoang như cũ. Xem ra dù chết thì đức tính của hắn cũng không thể thay đổi được. Các ngươi đừng có vội nói gì để ta đoán xem nào. Ồ, các ngươi đã bị chính lão pháp sư người Thái Lan kia hại chết. Hồ Quang cất tiếng cười đắc ý, sau đó hắt cất giọng oán hận rồi nói. Ta đã nói các ngươi thích quản chuyện của người khác, đến bây giờ thì đã hối hận rồi phải không? Bây giờ cũng là làm quỷ, thật là đáng đời mà. Tôi và Trần Quốc Lâm đều ngạc nhiên, trong đầu của tôi thầm nghĩ, phải chăng tên này ăn đòn vẫn chưa đủ, xuống dưới đây rồi vẫn còn muốn chúng tôi phải đánh tiếp. Thế chúng tôi không trả lời, Hồ Quang nói tiếp, làm sao vậy, phải chăng vẫn còn muốn đánh ta? Tôi gật đầu rồi nói, nếu người biết chúng ta sẽ đánh tiếp, tốt nhất là người mau quỳ xuống nói một câu xin lỗi, không chừng ta sẽ đánh nhẹ hơn một chút. Nào ngờ Hồ Quang vừa nghe thấy chúng tôi nói như vậy, hắn ta đã bật cười lớn, sau đó hắn chỉ tay vào hai tên quỷ sai phía sau lưng chúng tôi không xa. Hai người nhìn thấy chưa? Quỷ sai đang đứng ở bên kia, nếu mà người dám gây chuyện với hoàng tuyển lộ, người sẽ chờ ăn roi của quỷ sai. Dám đánh ta ư, đợi kiếp sau nhé. Lúc này có mấy phong hồn thấy chúng tôi to tiếng sắp đánh lộn cũng liền tiếng khuyên can. Huynh đệ, tôi bỏ đi, mau lên đường đi. Bạn ấy cũng có một vong hồn, vì xảy ra chuyện thị phi mà bị quỷ sai đánh gần chết, suýt nữa thì hồn phi phách tán gì đó. Đúng rồi, vong hồn đó sinh tiền là một trong nhóm băng giang hồ xã hội đen. Cứ tưởng dưới âm gian cũng giống như là dương gian, xuống tới đây rồi mà còn rất ngông cuồng. Về sau bị chính quỷ sai đánh cho bỏ lăn bỏ lốc ở dưới đất, kêu khóc vang trời. Lại có thêm một vong hồn khác nói thêm. Hồ Quang được thề càng đắc ý. Hắn vênh mặt liền nói, sao rồi, không dám phải không, rất ấm ức phải không, tức giận lắm phải không? Ta sẽ cho các ngươi tức đến ói máu. Ngươi càng tức ta càng thấy vui, thật vui quá. Tới đây, có gan thì đánh ta đi xem nào. Hồ Quang cho rằng quỷ sai ở đây chúng tôi thực sự sẽ không dám làm gì hắn, cho nên hắn càng hống hách hơn. Không dám sao, ngươi không dám đánh ta sao? Tôi thực sự đã không kiên nhẫn được nữa. Tôi thầm niệm sắc lệnh âm ti chừng ác lệnh, sau đó vung tay lên cho hắn một cái bạt tai. Một tiếng bốp vang lên ngắt ngang lời nói khiêu khích của hắn ta. Mọi người chỉ nhìn thấy thân hình của Hồ Quang bay lên không trung. Tất cả những quỷ hồn đang đi trên đường đều vô cùng kinh khiếp. Ai có thể ngờ được rằng tôi lại dám đánh người ngay hoàng tuyển lộ này. Có lẽ trong mắt của họ nhất định tôi sẽ bị quỷ sai đánh chết, cho nên họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Còn Hồ Quang sau khi bị đánh văng đi rơi xuống đất, hắn lồm cồm bò dậy. Khuôn mặt của hắn tỏ ra kinh sợ. Hắn kêu lớn, người dám đánh ta, người thực sự dám đánh ta. Tôi bước lại gần hắn, bóp một cái bạt tai giáng xuống mặt của hắn. Thân hình của Hồ Quang lại tiếp tục bay lên không trung như là con diều đứt dây. Lúc trước con ác quỷ còn không chịu đựng nổi nơi bạt tai của âm ti trừng ác lệnh, huống hồ là một tâm hồn như là Hồ Quang, cho nên sau khi bị đánh văng đi, hắn loạng choạng mãi không đứng dậy được. Đến lúc này thì hắn ta đã có vẻ sợ hãi. Thấy tôi bước lại chỗ của hắn, hắn ta sợ hãi vội kêu lên, quỷ sai đại nhân, quỷ sai đại nhân, có kẻ đánh tôi. Kỳ thật không cần hắn ta phải gọi, từ xa quỷ sai đã nhìn thấy ở đây đã xảy ra chuyện, cho nên quỷ sai nhanh chóng chạy đến. Quỷ sai vùng chiếc roi lên hét lớn, là ai dám gây ra chuyện, muốn chết hay sao? Là họ, hai người bọn họ. Thấy quỷ sai chạy tới, Hồ Quang như đã tìm được chỗ dựa vững chắc như núi Thái Sơn. Hắn chỉ tay vào chúng tôi rồi nở một nụ cười gian ác. Quỷ sai lạnh lùng quay sang nhìn tôi và Trần Quốc Lập. Khuôn mặt của quỷ sai giận dữ nói, dám gây chuyện giữa hoàng tuyển lộ, hai người quả thật là to gan bằng trời. Hôm nay ta sẽ cho hai người nếm mùi của roi đánh quỷ. Đúng, đúng, đánh chết hai con quỷ này đi. Ban ấy tôi đã nói rồi, các người dám gây chuyện với hoàng tuyển lộ, thế nhưng các người coi thường không thèm để ý, căn bản không thèm để quỷ sai đại nhân vào trong mắt. Cái loại không sợ chết này phải đánh cho tan hồn nát phách. Hồ Quang ở bên ngoài bắt đầu thêm dầu vào lửa. Có lẽ hắn sợ quỷ sai sẽ đánh chúng tôi nhẹ quá. Quỷ sai đưa mắt nhìn quỷ hồn đang đứng vây quanh cất tiếng hỏi. Có thật hai tên tiểu quỷ này nói như vậy hay không? Mấy quỷ hồn đồng thanh nói. Đúng vậy, trước đó chúng tôi cũng đã khuyên hai người, nhưng mà hai tiểu quỷ này không nghe. Đến lúc này thì quỷ sai đã nổi giận, đôi mắt của quỷ sai gần như là sắp bốc lửa. Tiếp theo quỷ sai vùng roi định vụt chúng tôi. Thấy tình cảnh như vậy, cả tôi và Trần Quốc Lập đều sợ hãi. Thật không ngờ Diêu Hoàng Tuyền Lộ đánh người thật sự lại bị trừng phạt. Hơn nữa trong tình huống này, nhất định hôm nay chúng tôi đã bị quỷ sai đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng mà thực ra thì tôi cũng có sự tính toán. Bởi dù sao chúng tôi cũng là dương sai có lệnh bài hẳn hoi, là dương sai của Dạ Du Thần. Tôi tin rằng chỉ cần biết được thân phận của tôi, quỷ sai nhất định sẽ không dám đánh. Nếu không thì tôi cũng không dám ra tay đánh người. Thế nên quỷ sai vung roi lên định đánh chúng tôi. Tôi vội vàng giơ bàn tay lên rồi hét lớn: "Dừng tay!" Quỷ sai liền đáp: "Bây giờ có van xin cũng đã muộn, chuẩn bị chết đi." Tôi lắc đầu nói: "Quỷ sai đại nhân, chúng ta là người một nhà, đại nhân định đánh người nhà ư?" Quỷ sai ngạc nhiên nói: "Người nhà? Hai người là hai vong hồn mới, lại dám ngang nhiên mạo nhận là người một nhà, người quả thật là to gan." "Quỷ sai đại nhân, tôi không nói sai, bọn họ không coi quỷ sai đại nhân ra gì cả, lại còn dám nói dối trước mặt của quỷ sai đại nhân, mau đánh chết hai tên đó đi." Hồ Quang ở bên ngoài cho mõm vào nói. Thế Hồ Quang ở bên ngoài vẫn còn nói lớn, tôi lại cho hắn một cái bạt tay nữa. Hồ Quang hét lên một tiếng, thân hình của hắn lại bị bắn lên. Đến lúc này quỷ sai cũng tỏ ra ngạc nhiên. Có lẽ quỷ sai không thể ngờ được rằng tôi lại dám đánh người trước mặt quỷ sai, hơn nữa còn đòn nặng đến như vậy. "Quỷ sai đại nhân nhìn xem trong lòng bàn tay của tôi có chữ gì đây?" Tôi xòe lòng bàn tay hướng về phía quỷ sai mà nói. Quỷ sai vừa liếc mắt, sau đó quỷ sai hốt lên một tiếng: "Trừng ác lệnh, ngươi là người của Dạ Du Thần." Thế quỷ sai đã nhận ra âm ti trừng ác lệnh, trong lòng của tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi nhẹ nhàng nói với quỷ sai: "Đúng vậy, tên tiểu tử kia khi sống là một kẻ đại gian ác, hắn đã gián tiếp giết hại rất nhiều người. Nay chết đi rồi nhưng mà tính xấu vẫn không thay đổi, cho nên tôi mới ra tay giáo huấn cho hắn một trận." "Hóa ra thực sự là người nhà, không sao rồi, người thấy ai không vừa mắt cứ tùy tiện đánh." Quỷ sai cười lớn và nói với tôi. Đến lúc này Hồ Quang cũng đã bỏ được dậy, hắn túm lấy vạt áo của quỷ sai mà khóc. "Quỷ sai đại nhân phải lấy lại công bằng cho tiểu nhân, bọn họ đánh tôi 3 lần rồi đó." Có lẽ Hồ Quang thấy mình bị ba cái bạt tay đau điếng, đến lúc này thì hắn ta đã khóc. Hắn kéo vạt áo của quỷ sai khóc lóc kiện chúng tôi, hy vọng quỷ sai sẽ giúp hắn lấy lại công bằng, mong rằng quỷ sai sẽ đánh cho chúng tôi một trận. Thế hắn vẫn không muốn quỷ sai giao huấn chúng tôi, thế là tôi bước về phía của hắn. Tôi túm lấy cổ áo của hắn rồi cho hắn liên tiếp 3 cái, khiến cho Hồ Quang quay tán ở dưới mặt đất. Hắn hết đưa tay chỉ vào tôi lại sang quỷ sang ngơ ngác không hiểu. Có lẽ hắn đang nghĩ tại sao quỷ sai lại đang đứng ngay bên cạnh mà lại không lấy roi ra đánh, cho nên hắn mới ngạc nhiên như vậy. "Bàn nãy người mạnh miệng bảo ta không dám đánh phải không? Bây giờ ta sẽ đánh cho người chết." Nói xong tôi vùng tay giáng xuống mặt của Hồ Quang một đòn rất nặng. Hồ Quang hét lên một tiếng thảm thiết. Lần này tay của tôi rất nặng, cú đánh của tôi lần này đã khiến cho hắn ta bị vẹo cằm. Hơn nữa tôi thấy chút nữa thôi thì hắn đã bị hồn phi phách tán. Nếu như tôi chỉ dùng lực mạnh hơn một chút nữa, đảm bảo hắn ta sẽ bị hồn phi phách tán. Xem ra âm ti trừng ác lệnh quá là lợi hại. Đối với những loại âm hồn tiểu quỷ không lạm dụng, tránh cho một đòn có thể sát sinh, sẽ lại tạo thêm sát nghiệp. Hồ Quang đã quá sợ hãi, hắn luôn miệng kêu quỷ sai cứu mạng. Có điều quỷ sai không thèm để ý đến hắn. Tuy tôi rất ghét Hồ Quang, nhưng mà thân là một đạo sĩ, đương nhiên tôi cũng không muốn đánh cho hắn ta hồn phi phách tán. Như vậy thì thật là quá đáng. Cho nên thấy đã đủ, tôi nói với hắn: "Ngươi có biết vì sao ta đánh ngươi không?" Hồ Quang chỉ ngây người ra nhìn tôi, đôi mắt của hắn đầy oán hận và âm độc. Đương nhiên hắn không thể biết tại sao tôi đánh hắn. Tôi biết dù có đánh hắn thì cũng làm tăng thêm sự oán hận đối với tôi mà thôi. Nhìn thấy điều bộ của hắn ta như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trên thế gian có một câu nói: đến chết vẫn không biết hối cải, có lẽ dùng để hình dung ra loại người như Hồ Quang. Khi sống, hắn ta là một kẻ âm độc và gian hiểm, vì vậy mới phải chịu báo ứng xuống âm ti Hoàng Tuyển Lộ. Nhưng mà chết rồi tính khí vẫn không hề thay đổi. Lúc này Trần Quốc Lập cũng bước tới, anh ta cười nhạt với Hồ Quang. Cái loại người đánh vẫn chưa đủ phải không? Bà nãy người hùng hằng lắm cơ mà. Chẳng phải ngươi nói chúng ta không dám đánh ngươi sao? Chẳng phải ngươi nói ngươi rất vui, bây giờ bị đánh cho một trận chắc vui hơn đấy. Hồ Quang bị đánh cho một trận suýt nữa thì hồn phi phách tán, nhưng thực sự là hắn ta vô cùng căm hận chúng tôi. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, hận thù của hắn như càng tăng lên. Hắn vội vàng nhòi người bỏ về phía quỷ sai. Hắn ôm lấy chân quỷ sai mà khóc lóc. Đại nhân, đã tận mắt trông thấy rồi đó. Bọn họ đánh tôi. Đại nhân hãy đánh chết họ đi. Họ rất là hung hăng. Quỷ sai co chân đá văng Hồ Quang ra một chỗ. Sau đó chỉ vào mặt Hồ Quang mà hét lớn. Ngươi có biết bọn họ là ai không? Hồ Quang liền đáp. Đương nhiên là tôi biết hắn chính là Bá Thiên. Chính hắn đã hại tôi phải chết. Ngày ngày hắn rêu rao là thay trời hành đạo, thì thực toàn là chọ mũi vào chuyện của người khác. Những người làm nghề như hắn chẳng phải có thứ gì là tốt đẹp cả. Quỷ sai nghe Hồ Quang nói vậy, sắc mặt quỷ sai bắt đầu đanh lại. Quỷ sai đại nhân, sao đại nhân lại nhìn tôi như vậy? Vút một tiếng, rồi đánh quỷ từ trên tay của quỷ sai vụt xuống người của Hồ Quang. Hồ Quang kêu khóc vang trời, hắn ta nói trong nước mắt. Đại nhân, sao đại nhân lại đánh tôi? Là bọn chúng gây chuyện cơ mà. Quỷ sai tức giận chỉ vào mặt của Hồ Quang mà nói. Tên tiểu quỷ nhà ngươi dám nói những người hành nghề này chẳng có thứ gì tốt đẹp. Người ta cần đánh, người cần đánh chính là ngươi. Nói xong lại một roi nữa quất xuống đầu của Hồ Quang. Roi đánh quỷ là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Chỉ một roi khiến cho Hồ Quang phải nằm bẹp dưới đất. Thân hình của hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hắn vội vàng giải thích. Tiểu nhân đều có nói đại nhân, là tiểu nhân nói hai tên đó. Lại một roi nữa quất xuống, quỷ sai gầm lên. Họ là Dương Sai, ta là quỷ sai, chúng ta là đồng nghiệp đó. Hả, các ngươi là đồng nghiệp? Đến lúc này thì Hồ Quang đã khóc vì tuyệt vọng. Chỉ thấy ngọn roi trên tay của quỷ sai liên tục quất xuống. Mỗi một roi đánh xuống đều khiến cho Hồ Quang rách da rách thịt. Hồ Quang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, hét lên những tiếng kêu xé gan xé phổi. Nhưng bất luận hắn ta có van xin thế nào, ngọn roi trong tay quỷ sai vẫn không ngừng quất xuống. Dưới Hoàng Tuyền Lộ có vong hồn nào lại đi đồng tình thương xót hắn ta đâu. Thế mấy vong hồn khóc lóc không dám tiến về phía trước, quỷ sai liền vung roi quất vào người của bọn họ. Trên con đường xuống âm ti không có gì gọi là từ bi cả. Thấy Hồ Quang đã bị đánh đến tơi bời, tôi liền bước đến xin với quỷ sai. Dù sao hắn ta cũng là một kẻ đáng thương. Đến lúc đó quỷ sai mới không đánh hắn ta nữa. Đến lúc này thì chúng tôi cũng chào tạm biệt quỷ sai để tiếp tục lên đường. Quỷ sai cười rồi nói. Huynh đệ, tôi là Lê Tuấn Bình, làm nhiệm vụ câu hồn. Sau này có dịp tới câu hồn ti có thể đến tìm tôi. Tôi là Trương Bá Thiên, sau này huynh đệ có lên dương gian, có thể tới chỗ của chúng tôi uống rượu. Tôi và Trần Quốc Lập cùng chắp tay chào tạm biệt quỷ sai. Khách sáo với nhau mấy câu, sau đó cả ba chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Tôi vừa đi vừa cười thầm cho kết cục của Hồ Quang. Nếu như không phải là anh ta còn giữ nguyên cái tính tình cũ, có lẽ đã không phải bị một trận đòn thê thảm như vậy. Nhân gian thường nói rằng Hoàng Tuyền Lộ rất khó đi, Hoàng Tuyền Lộ không thiếu gì già trẻ gái trai. Quả đúng là như vậy, đứng giữa Hoàng Tuyền Lộ, trên thì không thấy nhật nguyệt trăng sao, ngó xuống dưới chỉ toàn là đất bụi trần ai. Nhìn về phía trước không thấy dương gian đại lộ, ngoảnh mặt về phía sau không thấy họ hàng anh em thân thích. Đi trên con đường Hoàng Tuyền Lộ này đều là những vong hồn mới chết. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, chỉ nhìn thấy các vong hồn khóc lóc vang trời. Họ không nguyện tiếp tục tiến lên. Con người ta ý thức cầu được sống luôn rất mạnh mẽ, nhưng mà dưới Hoàng Tuyền Lộ có được mấy người có thể được hoàn dương đây? Mặc cho các vong hồn có van cầu đến thế nào, nhưng họ đều không có cách gì để thoát ra khỏi đám quỷ sai. Cho dù là các vong hồn có mệt mỏi, quỷ sai cũng không cho phép dừng lại để chậm trễ hành trình. Xe Hoàng Tuyền Lộ không hề có quán xá, cho nên dù trên dương gian có đốt cho họ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng chẳng có tác dụng gì. Đích là các vong hồn phải đến, đó chính là phong đô thành dưới âm tạo địa phủ. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng chúng tôi đã ra khỏi Hoàng Tuyển Lộ. Trước mặt chúng tôi lúc này xuất hiện một quan ải, một tòa thành trông rất nguy nga hùng vĩ. Mọi người đứng dưới cổng quan ải này sẽ có cảm giác đây chính là một thiên địa hùng quan. Bất kỳ ai cũng đừng nghĩ có thể trốn qua được. Tòa quan ải này được xây dựng bằng những phiến đá rất lớn, bề mặt lồi lõm không bằng nhau. Nếu mà nhìn kỹ sẽ thấy phần lồi ra không phải là làm bằng đá, đó là rõ ràng được xếp bằng xương sọ của con người. Trên đỉnh quan ải được điêu khắc bài chữ quỷ môn quan màu đỏ rất đẹp. Cổng quan ải chỉ được mở ra một cánh cửa lớn. Cánh cửa lớn có màu đỏ chu sa. Trên cánh cổng được khảm những chiếc xương sọ người làm vật trang trí, lại phối với màu đỏ chu sa của cánh cổng. Nhìn giống như rất nhiều những đầu lâu đang ngụp lặn trong biển máu, nhìn rất khủng bố. Nhìn thấy cánh cổng này tôi thực sự lạnh hết cả sống lưng. Nhưng mà đã đến đây rồi, chỉ cần đi qua cửa ải này, chúng tôi sẽ có thể hồi dương, có thể quay trở lại nhân gian. Tất nhiên tôi sẽ không nguyện quay đầu để cả đời làm quỷ. Tôi lấy lại tâm tình, sau đó ba chúng tôi bước về phía quỷ môn quan. Quỷ môn quan có quỷ sai và âm binh chấn giữ, bất kỳ ai cũng không thể tự tiện đi vào, càng không thể nói là tùy tiện đi ra. Chỉ thấy phía ngoài quỷ môn quan có vô số người đang đứng xếp hàng, trên tay đều cầm một mảnh giấy. Âm binh kiểm tra mảnh giấy trên tay của mỗi người, sau đó mới cho vào để đi xuống Hoàng Tuyển Lộ. Đương nhiên quỷ môn quan có hai cánh cổng, nhưng mà chỉ ngoại trừ vào ngày Tết Quỷ, cũng chính là ngày rằm tháng 7, khi đó hai cánh cổng của quỷ môn quan mới được mở toang, nếu không cánh cửa đó sẽ luôn đóng chặt. Bởi vì đó là cổng ra của quỷ môn quan, những vong hồn đi xuống âm tào địa phủ đều đi theo cánh cửa đang mở, muốn đi ra phải đi qua cánh cổng đang đóng chặt đó. Mà hiện tại lại không phải là rằm tháng 7, cho nên quỷ môn quan chỉ mở một cánh để cho vong hồn những người mới chết đi xuống âm tào địa phủ. Có lẽ sẽ nhiều bạn thắc mắc, bình thường trên nhân gian các thân nhân của những người chết bày mâm cúng, đốt tiền vàng mã đổ mã, liệu có đến được tay của người chết hay không? Kỳ thực ngoại trừ ngày rằm tháng 7, các vong hồn được quay trở về nhân gian để thụ hưởng cúng phẩm và nhận tiền vàng mã. Những ngày thường tất cả mọi kim tiền vật phẩm cúng cho người chết đều bị tạm giữ lại tại vệ môn của quỷ môn quan. Ở đó có một bộ phận chuyên quản lý vật phẩm trên dương gian đốt xuống. Sau đó căn cứ vào tên tuổi ngày sinh tháng mất được ghi trên cúng phẩm mà chuyển giao tới các vong hồn. Đương nhiên nếu mà trên các vật phẩm không ghi rõ tên tuổi ngày sinh ngày mất sẽ không đến được tay của người nhận. Do vì cánh cửa đã bị đóng chặt cho nên hai chúng tôi đành phải đi về phía cánh cửa lớn màu chu sa đó. Tiểu quỷ to gan dám quay trở lại quỷ môn quan, còn không mau quay trở lại, âm sai sẽ chặt đầu không tha. Một quỷ sai trông thấy chúng tôi đang tiến đến thì liền quát lên. Liền ngay sau đó hai quỷ sai cầm theo binh khí ngăn chúng tôi lại. Vẻ mặt của mấy con quỷ sai này đúng là hung thần ác sát. Tôi cũng biết thế nào là nặng nhẹ, nếu không nhanh chóng giải thích với quỷ sai, đảm bảo rằng chúng sẽ không nói lời thứ hai mà tiếp tục chém chết chúng tôi ngay tại quỷ môn quan này. Tôi vội vàng giải thích với hai quỷ sai. Hai vị quỷ sai, chúng tôi là Dương Sai. Lần này chúng tôi xuống đây là công việc cần làm, hy vọng sẽ để chúng tôi trở về. Dương Sai. Hai quỷ sai cau mày, chúng liếc nhìn chúng tôi sau đó liền quát. Các ngươi định lừa ai? Đừng nghĩ rằng chúng ta là quỷ thì có thể dễ lừa gạt. Trên người của các ngươi không có lấy một chút dương hỏa nào, rõ ràng đều là những tiểu quỷ vừa mới chết. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần nói là Dương Sai chúng tôi có thể đi qua, bởi vì vừa rồi quỷ sai Lê Tuấn Bình chỉ nghe tôi nói chúng tôi là Dương Sai anh ta liền tin ngay. Vậy mà hai quỷ sai trước mặt chúng tôi lại không chịu tin. Nhưng mà tôi cũng hiểu tại sao họ lại không tin. Bởi vì Dương Sai khi mà xuống âm phủ, trùng quỷ vẫn là người đang còn sống. Tuy rằng xuống dưới âm phủ dương hỏa đã được thu hết lại, nhưng mà vẫn có thể nhận ra. Còn chúng tôi hoàn toàn đã chết, cho nên quỷ sai mới không tin. Đây cũng là đúng với lẽ thường tình. Thế quỷ sai nói là chúng tôi đang lừa gạt họ, tôi vội vàng nói. Quỷ sai đại nhân, chúng tôi hoàn toàn không nói dối. Nếu không tin quỷ sai có thể đi điều tra. Chúng tôi là thủ hạ của Dạ Du Thần. Quỷ sai đại nhân xem, đây chính là lệnh bài âm ti trừng ác lệnh mà Dạ Du Thần đã ban cho chúng tôi. Nói xong tôi giơ lòng bàn tay lên cho quỷ sai xem. Nào ngờ quỷ sai xem xong chỉ nói: đó chỉ là đại biểu trước đây ngươi là dương sai, nhưng mà chung quy là dương sai cũng phải có lúc dương thọ tận. Nay các ngươi đều đã chết, làm sao có thể quay trở lại dương gian được chứ hả? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.